cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, mục đích không thuần. Giang Nhan lắc đầu, nhưng rất nhanh ý thức được Giang Phàm đang lái xe. Thế là nhanh chóng trả lời. Không phải, ta là cảm thấy ca ca thật là lợi hại nha. Ngồi ở phía sau tòa tài xế xe taxi cũng lập tức phụ họa. Đúng nha, Giang Phàm ngươi thật là lợi hại. Một người đối đầu 20 mấy cái. Thế mà một điểm thua thiệt đều không có ăn. Đơn giản chính là ta nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ công tuyệt thế tại trong hiện thực chân. Thực khắc họa, khoan hãy nói. Ngươi vừa rồi sử dụng chiêu thức. Thật rất nhớ hàng long thập bát trưởng. Còn có lăng ba vi bộ. Hắc hắc hắc. Tài xế xe taxi ánh mắt xích thành, cũng là một cái có được giấc mộng võ hiệp người. Ngô sư phó, đa tạ ngươi khích lệ. Giang Phàm cười nhạt, lễ phép nói lời cảm tạ. Đến đế đô phồn hoa khu vực, cũng chính là Giang Phàm vứt xuống Rolls Royce địa phương. Giang Phàm ba người bọn họ xuống xe. Các loại sau khi xuống xe, Giang Phàm liền đi Rolls Royce trong xe, xuất ra chìa khóa xe. Về sau hắn trực tiếp cầm trong tay Rolls Royce chìa khóa xe đưa cho tài xế xe taxi. Giang Phàm tiên sinh, ngươi đây là... Ngô sư phó không hiểu nhìn về phía Giang Phàm. Đây là ngươi nên được. Ngô sư phó, cảm tạ ngươi hôm nay đối muội muội ta bảo hộ. Ngươi xe taxi đã hỏng. Ngài là làm chuyển vận. Ta biết ta cho ngươi tiền quá tục khí. Cho nên liền đem xe bồi thường cho ngươi. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Không không không, làm như vậy không được. Không được, ta trợ giúp ta hành khách vậy cũng là hẳn là. Vậy cũng là nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Không có gì đáng ngại mà. Xe đều có bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ lý bồi. Cũng sẽ tu. Không có quan hệ. Huống hồ đã báo cảnh sát. Cảnh sát nhất định sẽ cho ta công đạo. Ngươi không cần cảm thấy áy náy. Có lẽ là bởi vì luyện khí nguyên nhân. Giang Phàm ngũ giác siêu quần đồng thời, cũng có thể cảm giác được một người là tốt hay xấu. Đứng tại trước mặt bọn hắn Ngô sư phó, chính là cái thỏa thỏa người tốt. Chỉ bằng lấy vừa rồi nhiều người như vậy đem bọn hắn vòng vây ở. Hắn chẳng những không có vì mình đem Giang Nhan đem thả dưới, còn cùng Giang Nhan cùng nhau đối mặt. Chỉ một điểm này liền đã 10 phần khó được. Cho nên Giang Phàm lần nữa khuyên nhủ. Ngô sư phó, đây là ngươi nên được. Cái này chỉ là chúng ta một điểm lòng biết ơn. Ngươi liền thu cất đi. Giang Phàm vừa nói chuyện, một bên cho Giang Nhan nháy mắt. Giang Nhan ngầm hiểu, tranh thủ thời gian phụ họa. Đúng nha, lái xe thúc thúc. Nếu không phải ngươi ta sớm đã bị bọn hắn cho bắt đi. Ngươi là người tốt, ca ca ta có tiền. Ngươi liền nhận lấy điểm ấy cảm tạ đi. Ngươi không cần cảm giác đến không có ý tứ. Ngươi xe taxi là xe. Đây cũng là xe. Trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt. Ngô sư phó líu lưỡi. Cái này gọi không hề có sự khác biệt. Một cái 10 mấy vạn xe taxi cùng một chiếc Rolls Royce xe sang trọng. Cái này kêu là không hề có sự khác biệt. Mặc dù trên bản chất đều là xe. Nhưng là xe cũng chia quý tiện nha. Ngô sư phó thực sự không cách nào che giấu lương tâm đem xe này cho nhận lấy. Một mực tại từ chối chìa khóa xe. Nhưng vào lúc này, từng chiếc xe sang trọng dừng ở trước mặt bọn hắn. 3 phút sau, 10 mấy chiếc xe sang trọng đứng tại ven đường. Ngô sư phó tâm đều níu chặt. Không phải là những người kia lại tới à? Thật đúng là âm hồn bất tán. Không đúng rồi, vừa rồi những người kia bị Giang Phàm đánh ngã trên mặt đất. Hiện tại cũng đã bị cảnh sát cho bắt đi. Những người này khẳng định không phải vừa rồi cái kia một nhóm. Chẳng lẽ là mặt khác một đợt người? Ngô sư phó trong lòng run sợ nghĩ đến. Chỉ gặp một đám mặc tây trang màu đen. Thuần một sắc đeo kính đen. Nghiêm chỉnh huấn luyện nam nhân hướng bọn họ đi tới. Từ hào trên xe đi xuống 10 mấy người. Khí thế bất phàm. Giang Nhan cùng Ngô sư phó không tự chủ liền núp ở Giang Phàm sau lưng. Bọn hắn đều tưởng rằng đến gây chuyện. Kết quả rất nhanh liền đẩy ngã suy đoán này. Đại lão bản, ngươi giao thay mặt chúng ta sự tình. Chúng ta đã làm xong. Hiện tại ngươi mời lên xe đi. Người nói chuyện chính là Trần Quân. Giang Phàm gật đầu, quay người đối Ngô sư phó nói ra. Ngô sư phó, ngươi liền thu cất đi. Một hồi sẽ có người dẫn ngươi đi xử lý thủ tục sang tên. Ngươi không cần cảm thấy quá quý giá. Không cần, đây là nhận lỗi. Ta còn có chuyện, chờ bận bịu qua một trận này. Nhất định đến nhà bái phòng. Tốt, tốt, Ngô sư phó gặp Giang Phàm nói đến thành khẩn, mà lại xe sang trọng thành đàn. Cắn răng một cái, liền nhận Giang Phàm đưa Rolls Royce. Mà Giang Phàm tại Trần Quân đám người hộ tống dưới, trùng trùng điệp điệp về tới Vân Sơn biệt thự. Vừa tới cửa nhà bọn họ, liền gặp bọn họ nhà cửa biệt thự đứng đấy tràn đầy người. Thậm chí còn có không ít truyền thông người tại. Giang Phàm nhíu mày, những người này tin tức thật đúng là linh thông. Nhưng là dám trực tiếp tới dưới mí mắt hắn quấy rối người nhà của hắn. Thật coi hắn Giang Phàm là ăn chay không thành. Trực tiếp xuống xe, Giang Phàm mang theo Giang Nhan xuống xe. Trần Quân các loại 10 cái bảo tiêu chung quanh đem Giang Phàm cùng Giang Phàm bảo hộ ở giữa. Truyền thông người nhìn thấy Giang Phàm, từng cái cùng đói bụng sói trông thấy thịt xương. Giang Phàm tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với mình lấy được thành tựu có cảm tưởng gì? Cho nên đây là ngươi không trở về Giang gia bản gia lý do. Bởi vì của cải của ngươi đủ nhiều, cho nên ngươi khinh thường thật sao? Nghe nói ngươi cùng Giang gia lão gia tử quan hệ thật không tốt. Trước đó gặp mặt luôn luôn kiếm bạt nỗ trương. Ngươi thừa nhận sao? Ngoạc kép, những ký giả này vấn đề rất bén nhọn. Giang Phàm lạnh lùng nghe những thứ này tra hỏi. Chẳng hề nói một câu. Những vấn đề này, nghe xong chính là đã sớm chuẩn bị. Nếu là hắn bây giờ trở về đáp, không chừng những người kia viết như thế nào. Tại Trần Quân một nhóm bảo tiêu bảo vệ dưới, Giang Phàm mang theo Giang Nhan xuyên qua tầng tầng vây quanh. Đến cổng, có thể ngay lúc này, trong đám người có người bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới, đem bảo hộ Giang Phàm hộ vệ của bọn hắn đem phá ra. Một lỗ hổng xuất hiện, Giang Phàm cái khó ló cái khôn, tay mắt lanh lẹ đem Giang Nhan thành công đẩy vào ra môn. Mà cái kia mạnh mẽ đâm tới người khoảng cách Giang Phàm rất gần. Giang Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp cao 2 mét, mà một màn này tiến vào rất nhiều mới truyền thông người thu hình lại bên trong. Đám người chấn kinh Giang Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, lại có cao 2 mét, có thể không chờ bọn họ đặt câu hỏi. Ngay tại một cái lão giả run run rẩy rẩy đứng ở Giang Phàm trước mặt. Trong mắt rưng rưng, thần sắc phức tạp, chúng truyền thông người xem xét, hưng phấn không thôi. Đây là Giang gia lão gia tử nha. Liền Giang Phàm cùng Giang lão gia tử quan hệ. Đây cũng là một thiên có mâu thuẫn điểm tin tức. Vừa nghĩ tới bọn hắn có thể đập tới trực tiếp tư liệu. Những cái kia truyền thông người nội tâm sôi trào không thôi. Tương đối truyền thông người hưng phấn. Giang Phàm đôi mắt thâm trầm mấy phần. Giang lão gia tử tới đây, mục đích nhất định không thuần. Hắn từ trước đến nay là lợi ích trên hết. Một lòng nghĩ trưởng khống Giang thị tập đoàn. Tiện thể đùa bỡn lòng người. Thích đem hết thảy mọi người đùa bỡn với hắn cỗ trong bàn tay. Hiện tại tới đây, đơn giản chính là biết hắn là Hoa Hạ quốc thủ phủ. Muốn chữa trị cùng hắn quan hệ. Hoặc là nghĩ biện pháp nắm hắn. Chỉ là Giang Phàm đối với Giang gia bản gia người. Nhất là đối Giang lão gia tử có thể không có chút nào lại nương tay. Giang Phàm, cháu trai ngoan của ta. Ngươi thật sự là gia gia kiêu ngạo. Tại ta thúc giục dưới, ngươi lại có cao như vậy thành tựu. Gia gia rất vui mừng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.